Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 762: Hải La Thiên Vương đốn ngộ tiên ý. Chương 761: Hải La Thiên Vương đốn ngộ tiên ý. Mịch Linh Nguyệt tới, để Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hiếu kỳ hắn là lấy phương thức gì lại tới đây? Theo lý thuyết sẽ không lấy đối địch phương thức, nhưng nếu như chủ động tiến đến, lại khiến người ta cảm giác quái dị. Đương nhiên, có Linh Thạch Kiếm, Thiên Âm Tông hẳn là sẽ không nói thêm cái gì, mà đi vào cần gì đại giới. Tất cả mọi người minh bạch, đó chính là tu vi sẽ rút lui, rơi xuống đến nguyên thần là chuyện tất nhiên. Năm tầng liền không có nguyên thần phía trên tu sĩ ở bên trong. Cho nên, trong đó đại giới không cần nói cũng biết, trừ phi vốn là nguyên thần tu sĩ, nhưng là bình thường nguyên thần tu sĩ, là không cách nào tại tầng thứ 5 bảo trì tu vi. Những người này sở dĩ có thể bảo trì, phần lớn dựa vào bọn hắn đối lực lượng trưởng khống, dùng cái này chống cự vô pháp vô thiên tháp ảnh hưởng. Trong đó Trang Vu chân nhất là cao minh, hắn là hoàn toàn bằng vào mình ổn định Hải La Thiên Vương mưu lợi. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít là bởi vì tầng này nhiều người, cho nên cùng một chỗ giam giữ không nghiêm trọng chèn ép. Bích Trúc nhìn xem 6 người, cảm giác kinh ngạc, tầng này người vẫn rất nhiều. Nếu như là trước đó hắn khẳng định phải hảo hảo tham quan 1-2. Nhưng bây giờ Giang Hạo tới, thật là không may, sớm biết Thiên Cực Ách Vận Châu sẽ đến, hắn khẳng định không hiện tại tới. Mặc dù đối phương tới hay không ảnh hưởng đều như thế, nhưng nhìn đến cùng không nhìn thấy tâm tính là khác biệt. Hiện tại hắn có loại cảm giác quỷ dị, người đằng sau kia cảm xúc một không ổn định, bọn hắn liền đều phải cùng một chỗ nuốt hận. Chỉ là vì cái gì Thiên Cực Ách Vận Châu sẽ giao cho đối phương, quả thật làm cho người nghi hoặc. Nhưng lại nghi hoặc cũng không có tra tất yếu. Vạn nhất kích thích đối phương, đối tất cả mọi người không tốt. Đương nhiên, đại khái suất đối phương cũng vô pháp mở ra phong ấn. Nhưng vạn nhất đâu? Bích Trúc thở dài một tiếng. Vẫn là mau chóng hoàn thành giao dịch rời đi đi. Nơi này không nên ở lâu. Về sau hắn nhìn về phía 6 người, suy đoán cái nào mới là Doãn Tự Trần. Mà đột nhiên đến như vậy nhiều người, bị giam 6 người cũng tò mò. Một năm tròn cũng không gặp mấy người tiến đến, hôm nay ngược lại tốt, vừa đưa ra nhiều như vậy cái. Giang Hạo y nguyên đứng ở phía sau, cũng không làm cái gì. Đối phương là đến chuộc người, nghĩ đến là Doãn Tự Trần đã tự động từ bỏ kiếm tâm. Không phải vô pháp vô thiên tháp sẽ không để người đối diện, có thể là Sơn Hải Kiếm Tông, tất nhiên sẽ không đắc tội Doãn Tự Trần. Ngân Sa tiên tử nhìn về phía thứ 5 tu thất, lúc này nhìn người tới Doãn Tự Trần, trong lòng liền có cảm giác mình sắp đi ra ngoài. Không nghĩ tới thật là hắn trả lại kiếm tâm, nhưng có thể ra ngoài tương lai liền còn có cơ hội. Bích Trúc cùng Xảo Di đều nhìn qua, đối với người này Bích Trúc không có phân biệt năng lực, chỉ có thể nhìn hướng Xảo Di. Xảo Di, ngươi xem một chút, có phải hay không người này? Hẳn là. Xảo Di hơi có chút khó xử. Ta khi đó còn nhỏ, nhớ kỹ không rõ ràng lắm. Bích Trúc một mặt bất đắc dĩ, sau đó mang theo Xảo Di đi tới. Tiền bối hỏi ngươi cái vấn đề, nếu như ngươi trả lời để cho ta hài lòng, ta liền chuộc ngươi ra ngoài. Nếu như không hài lòng, ta liền không chuộc ngươi hỏi. Doãn Tự Trần gật đầu. Hắn cảm giác thiếu nữ trước mắt không bình thường lắm. Ngươi có nhận biết người này không? Bích Trúc đem Xảo Di hướng phía trước đẩy. Cái sau có chút xấu hổ. Doãn Tự Trần nhìn xem đối phương hồi lâu, cuối cùng lắc đầu nói. Rất xin lỗi, ta không biết. Xảo Di trước kia trong mắt mang theo một chút chờ mong, mà bây giờ lại ảm đạm xuống. Ta lúc đầu tại Thiên Linh Tộc Thư Lâu bên trong làm việc. Xảo Di giải thích nói. Thư Lâu, không phải Thiên Linh Tộc. Doãn Tự Trần nhướng mày, nói, muốn rời khỏi tiểu cô nương kia. Là ta. Xảo Di lập tức gật đầu. Thật có lỗi, ta không biết tên của ngươi. Doãn Tự Trần lắc đầu nói. Ta minh bạch, Sảo Di gật đầu. Tốt à, vậy cùng ta đi thôi. Bích Trúc nhún vai. Đã người không có tìm nhầm, vậy liền có thể không cân nhắc Lưu Hạ. Mịch Linh Nguyệt đột nhiên mở miệng nói. Doãn Tự Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến cùng là ý tưởng gì? Sẽ cho người cân nhắc lưu tại nơi này. Giang Hạo đứng tại bên cạnh, thật cũng không làm sao để ý những người này. Doãn Tự Trần muốn đi, tự nhiên là chuyện tốt. Người nơi này có chút nhiều. Vô Pháp Vô Thiên Tháp không biết từ lúc nào bắt đầu vào ở đến như vậy nhiều người. Trước kia chỉ có Trang Vu Chân một người. Về sau tới Hải La Thiên Vương. Lúc đầu nhân số hẳn là tại giảm bớt. Mà Hải La Thiên Vương phá vỡ người khác nhận biết. Chủ động tiến đến. Bây giờ Mịch Linh Nguyệt cũng chủ động tới đến nơi đây. Nghĩ đến là vì thoát ly Đại Thiên Thần Tông khống chế. Cũng không biết hắn có thể hay không phát giác được khống chế tinh thần hạch tâm. Đi theo ta đi. Ngân Sa Tiên Tử mở miệng nói ra. Về sau mang theo Doãn Tự Trần cùng Bích Trúc bọn người rời đi. Giang Hạo nhìn xem bọn hắn đi ra tầng thứ 5. Mà Doãn Tự Trần từ đầu đến cuối đều không có nhìn hắn. Tựa hồ không biết. Nghĩ đến là không muốn dẫn tới cái gì không cần thiết chú ý. Bọn người rời đi. Giang Hạo trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Bích Trúc vẫn là quá nguy hiểm. Hắn biết đến đồ vật so người bình thường phải nhiều rất nhiều. Rất dễ dàng mang đến cho mình phiền phức. Mà lại những người này tu vi thông thiên. Một khi quan sát ra cái gì, liền không xong. Tiền bối rượu cùng thịt. Giang Hạo đem đồ vật đặt ở Trang Vu Chân trước mặt. Người thật lâu không có tới. Trang Vu Chân hiếu kỳ hỏi. Muốn tu luyện. Giang Hạo gật đầu nói. Hàn Minh sư đệ thật lâu không có tấn thăng. Hắn cũng liền phải tiếp tục duy trì tu vi. 2 năm này hẳn là cũng không sai biệt lắm. Bất quá thứ 10 thủ tịch giống như bị Man Long một lần nữa chiếm trở về. Có lẽ tiếp qua một chút năm Man Long liền sẽ tiến vào luyện thần. Đến lúc đó cần Hàn Minh sư đệ đạt tới nguyên thần viên mãn. Có chút lâu, bất quá muốn tranh đoạt thủ tịch. Kia hoàn toàn có thể xuất chúng một chút. Tại Hàn Minh sư đệ nguyên thần trung hậu kỳ thời điểm. Mình có thể nếm thử nhất cử luyện thần. Như thế liền có thể lấy thế sét đánh lôi đình tranh đoạt thủ tịch thứ 10. Nhưng là cụ thể cần đến lúc đó lại nói. Không vội vàng được. Năng lực tự vệ còn chưa đủ. Người phải vào thi giới. Trang Vu Chân hỏi. Giang Hạo gật đầu. Lần này ta không có gì có thể lấy dạy ngươi. Dù sao ngươi đã đi vào qua. Trang Vu Chân lắc đầu nói. Tiền bối biết bên trong nơi nào có khoáng mạch sao? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Trang Vu Chân nghi hoặc. Bên trong xác thực có không ít khoáng. Nhưng ai đi vào đào khoáng? Không bằng tìm một cái cơ duyên. Tấn thăng cảnh giới mới. Đây mới là tiến thi giới mục đích chủ yếu. Khoáng thạch muốn đào không ít thời gian. Mà lại những địa phương này bình thường đều rất nguy hiểm. Đào mấy tháng xuống tới. Không có nhiều ích lợi. Người muốn cái gì khu vực? Trang Vu Chân vẫn là có ý định trả lời. Đều nói một chút. Giang Hạo lặng lẽ nói. Trúc cơ khu vực. Kim đan khu vực. Luyện thần khu vực. Ta hiểu rõ 3 cái địa phương. Trúc cơ khu vực liền không nói. Liền một cái kia địa phương. Vị trí rất dễ tìm. Ngươi xem một chút cao nhất núi. Sau đó thuận xuống dưới. Tới gần phần đuôi chính là. Kim đan khu vực là nhìn tinh thạch lâm. Vị trí đại khái tới gần núi đá cao nhất. Nơi này có dấu rõ ràng cơ duyên. Khoáng thạch khả năng đã bị đào. Luyện thần khu vực chính là Bách Trượng Sơn. Khoáng thạch vị trí tại thấp nhất một chỗ dốc núi. Người phát hiện hẳn là rất ít. Kim đan đi qua đào quáng cũng không phải không được. Bởi vì nơi đó là cằn cỗi khu vực. Không có người nào sẽ đi qua tìm kiếm cơ duyên. Trang Vu Chân nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu. Yên lặng nhớ kỹ 2 địa phương này. Trúc cơ khu vực không cần thiết đi. Bởi vì cái chỗ kia mình đào qua. Mặc dù sẽ an toàn một chút. Nhưng luyện thần khu vực cũng kém không nhiều. Mà lại khả năng khoáng thạch càng tốt hơn. Chỉ là hắn không quá xác định. Lần này là không sẽ bị Thiên Bi Sơn triệu hoán. Theo lý thuyết không có khả năng. Chỉ có thể kỳ vọng Thiên Bi Sơn xuất hiện tại phụ cận. Đào quáng thuận tiện xoa bia. Hắn chờ mong cái sau. Về sau lại hỏi một vài vấn đề. Tỉ như bên trong là có phải có thấy được biển? Có. Trang Vu Chân suy tư thật lâu. Mới nói. Thi Hải. Nhưng là mảnh này biển cùng Thiên Bi Sơn có chút cùng loại. Nó cũng không phải là cố định tại một nơi. Mà là dễ dàng xuất hiện tại một ít khu vực. Nào khu vực. Giang Hạo rất là tò mò. Hắn cảm giác thi giới tình huống có chút không bình thường. Rất nhiều thứ đều có thể đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện. Bất quá Thi Hải không cố định. Như vậy Thi Hải bờ là cố định sao? Cái này cũng là cái vấn đề. Càng cằn cỗi địa phương càng dễ dàng xuất hiện Thi Hải. Trúc cơ khu vực, nguyên thần khu vực, luyện thần khu vực. Cái này ba cái khu vực địa phương khả năng tối cao. Trang Vu chân thành nói. Giang Hạo suy tư dưới. Phát hiện chính mình lúc trước cũng không có phát hiện biển tồn tại. Bất quá đối với biển, hắn tùy duyên, chủ yếu còn đào quáng đi theo Thiên Bi Sơn. Cam đoan lần này có thể lấy vũ hóa tu vi ra là được. Bất quá tấn thăng mang ý nghĩa phong hiểm, dễ dàng trông thấy kia phiến biển. Một khi tiến vào hậu quả khó liệu, lại nghe Trang Vu Chân nói một chút tình huống. Giang Hạo liền quay đầu nhìn về phía Hải La Thiên Vương. Ta không nói gì a. Gặp Giang Hạo quay đầu. Hải La Thiên Vương vội vàng nói. Giám định, Giang Hạo muốn nhìn một chút. Hải La Thiên Vương trạng thái. Cùng mục đích là không xuất hiện biến hóa. Bởi vì không có mở miệng dẫn đạo. Không xác định có thể hay không giám định chính xác mục đích. Hải La, Thiên Hà Hải vực thập nhị Thiên Vương một trong. Tu vi bị vô pháp vô thiên tháp tan dã hấp thu. Còn sót lại nguyên thần viên mãn chi lực, Thiên Vương khí vận bắt đầu xuất hiện dung chuyển, có nhất định khả năng bị những người khác hấp thu, thoát đi Thiên Hà Hải vực đi vào vô pháp vô thiên tháp. Là vì để Thiên Vương khí vận rời khỏi thân thể tiến về Diệu An Tiên chỗ, có nhất định tỷ lệ cứu ra hắn. Bây giờ bởi vì Mộc Long Ngọc nhắc nhở, hắn tựa hồ nghĩ đến Thiên Vương trói buộc, có nhất định xác suất hiểu ra tiên ý. Nhìn xem thần thông phản hồi, Giang Hạo hơi có chút kinh ngạc. Ngay từ đầu Hải La thật đúng là không có dư thừa ý nghĩ, mà nhìn thấy Mộc Long Ngọc về sau mới bắt đầu hiểu ra tới. Quả nhiên là thích Diệu An Tiên. Đáng tiếc người này đến nay không có tin tức, cũng không biết có phải hay không đã chết tại Uyên Hải phía dưới. Uyên Hải Giang Hạo đi vào qua, người ở bên trong cơ hồ đều ra không được. Diệu An Tiên giữ nhiều lành ít. Hải La làm như thế, đáng giá không? Khả năng đây chính là cái gọi là si tình đi. Một chỗ cổ lão lại vắng vẻ trong núi sâu. Nơi này rừng cây xuất hiện cực đoan biến hóa. Một bên khô bại có sa đọa khí tức. Một bên sinh cơ giạt giáo. Tiên khí khuếch tán, mà ở giữa vị trí. Có một ngọn núi, chân núi đứng vững vàng một chỗ tế đàn. Tế đàn ở giữa một vị lão giả mở mắt ra. Lúc này khóe mắt rơi xuống một chút đỏ thắm, là tiên huyết, nhìn trộm đến một tia, nhưng không có minh xác cảm giác. Hắn nhìn phía dưới thế hệ trẻ tuổi nói, cái này Giang Tiểu Ly xác thực có vấn đề, tìm nàng người chết đi cũng không tính ngoài ý muốn. Hiện tại tiên chủng nảy mầm sắp đến, cần đặc thù tiên huyết đổ vào. Cái này Giang Tiểu Ly có lẽ có thể, nàng đặc thù ta thế mà không cách nào nhìn thấu. Xuất hiện tại Thiên Âm Tông hẳn là một cái ngoài ý muốn. Đi, đem hắn mang về. Phía dưới một số người gật đầu nói phải. Đi Thiên Âm Tông bắt một người mà thôi. Đối bọn hắn mà nói cũng không khó khăn. Ít viết 1000. Xin phép nghỉ đi. Thật có lỗi. Hết chương.